Tận thế nhạc viên, chương 759, chúng ta đến một chút âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt công phu. Lâm Tam Tửu trong lòng đột nhiên nhấc lên kinh ngạc. Kém chút làm nàng ngay cả chính mình ngay tại gặp công kích đều quên. Chẳng lẽ cái kia đeo kính nam nhân đã phát hiện nơi này là một mảnh ngụy trang bình chướng rồi. Nói thực ra, liền xem như chính nàng cũng căn bản không phân biệt được ngụy trang bình chướng cùng chân thực rừng cây rốt cuộc có cái gì khác biệt. Bởi vì bình chướng một khi đứng ở trên mặt đất về sau, cả hai trong lúc đó căn bản cũng không có khác nhau. Hắn lại là làm sao nhìn ra được? Không, không đúng, nếu như hắn thật nhìn ra nơi này chỉ là ngụy trang, cái kia hẳn là sẽ thêm chút sức nhì đưa nó hư hao mới đúng. Sẽ không tận lực bảo hộ nó. Ta có thể đi. Lâm Tam Tửu đầy bụng hồ nghi. Trong lúc nhất thời trong lòng nổi lên tất cả đều là hoang mang. Lại xinh xinh gặp không may mấy giây công kích. Tại nàng cắn răng chống đỡ lấy ý thức lực phòng hộ thời điểm, từ phía sau xa xa truyền đến một câu run rẩy gọi. Ta và các ngươi cũng không quan hệ. Chính ngươi tiểu, bên phải, dù cho nhắm chặt hai mắt, mí mắt trong vẫn cứ bị một mảnh cường quang phản chiếu trắng bệch. Lâm Tam Tửu không kịp mở mắt, chân dưới đạp một cái, không lùi phản công, đón, hỏa tí, cường thịnh bạch quang công kích xông tới. Có thứ gì theo bên phải bắn ra, dán nàng phía sau lưng tìm tới, giây lát chui vào trong rừng, nàng đã không có quay đầu khe hở. Cũng không có mở mắt cơ hội. Thừa dịp phía trước có người lui hai bước thời điểm, nàng kêu lên một cái thẻ, một cái nhét vào trong miệng. Nàng ăn cái gì? Nữ hài kia lập tức phát ra một câu hỏi. Kẹo que, thanh âm một vang đứng lên. Lâm Tam Tửu trên lưng lông tơ đột nhiên đứng lên một mảnh. Thanh âm kia cách nàng gần như thế. Nàng thậm chí có thể cảm giác được nữ hài kia nói chuyện lúc trong miệng thốt ra khí tức. Kẹo que, không biết lúc nào, không ngờ kinh vô thanh vô tức lấn đến nàng trước mặt đến rồi. Bạch quang thoáng chốc tối xuống. Lâm Tam Tửu một lần nữa mở mắt. Nàng ánh mắt vừa mới rơi vào đêm tối trong một đầu nhọn trên cằm. Chỉ nghe, độc giác, xì một tiếng, tiểu tử kia thật vướng bận. Giao cho ta, là bởi vì ngọa ngư vừa rồi vô ý thức nhắc nhở nàng. Nàng ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng thời điểm. Độc giác, cùng, kẹo que, hai người cũng trong cùng một lúc động. Một cái nhào về phía nơi xa rừng trong ngọa ngư. Cả kinh hắn bị dọa ra một tiếng nhọn gọi. Một cái khác đột nhiên năm ngón tay thành chảo. Hướng Lâm Tam Tửu mặt trên ấn tới. Tại Lâm Tam Tửu phát động hỏng bét. Ví tiền không thấy về sau. Kẹo que, đỏ trắng đường vân váy liền không lại xoay tròn. Giống đã mất đi điện lực đồng dạng, chỉ là ảm đạm vô lực thõng xuống chủ nhân đùi. Nữ hài tử theo tới trên bàn tay, bỗng dưng hiện lên từng tia từng sợi, quấn quanh không tiêu tan sương mù. Xám trắng sương mù như là từng đầu thăm dò lắc lư rắn đồng dạng, cơ hồ trong nháy mắt gian đã đem trước mắt hiện đầy, như là liền không khí cũng nứt ra từng đầu vặn vẹo bạch ngấn. Đây chỉ là nàng lọt vào công kích một trong. Hỏa tí, trên tay sắt thép dụng cụ phát ra. Khanh khách, một hồi nhẹ vang lên. Quấn quanh cánh tay bộ kiện một lần nữa mở ra. Tổ hợp, tại cuối cùng nhô ra đen thẫm bốn cái họng súng. Lúc này đồng loạt giơ lên nhắm ngay Lâm Tam Tửu. Cái kia gọi, đường hầm, gã đeo kính người không hề động địa phương. Nửa gương mặt vẫn như cũ giấu ở sáng như bạc thấu kính phía sau. Chỉ là tại nàng dư quang trong, một mảnh bóng đen đột nhiên vọt tới, như là nàng nhất thời hoa mắt, lại giống là nàng đa tâm một cái ảo giác, thuần sờ đem ngươi thân thể cùng tinh thần hòa làm một thể. Hắc trạch kỵ thanh âm phảng phất xuyên qua thời không, lại một lần nữa theo bên tai vang lên, cũng liền mang ý nghĩa ngươi có thể ứng đối ngươi chỗ cảm thụ đến công kích. Không rõ sao, giống như vậy. Ở trong nháy mắt này gian, thế giới bỗng nhiên chậm lại. Xám trắng sương mù từ từ trôi nổi đến gần khuôn mặt của nàng. Mấy khỏa nhọn, màu đỏ sậm kim loại đạn, ở giữa không trung chấn động khởi từng vòng gợn sóng. Đầu đạn phía trước là bụng của nàng. Phía sau vô thanh vô tức triển khai một mảnh tối tăm, lẳng lặng chờ đợi nàng. Chỗ xa hơn, độc giác nặng nề mà rơi vào cánh rừng trên, chấn động đến mặt đất khẽ run lên, run hạ vài miếng lá cây. Ngọa ngư nửa tiếng kêu sợ hãi vừa ra khẩu. Hắn vội vội vàng vàng bước chân, thanh âm liền đột nhiên ngừng lại. Xám trắng sương mù phong tỏa chết lâm tam tửu ngũ quan. Bảo nàng không thể quay đầu xem, không thể há miệng nói chuyện, thậm chí không dám yên tâm hô hấp. Càng đừng đề cập tại một mảnh trong sương khói né tránh rồi. Không chung mấy quả đạn nhắm chuẩn đều là nàng trên bụng cùng một cái điểm. Không hề nghi ngờ có thể xuyên thấu, xé nát đại bộ phận tiến hóa người ổ bụng. Dù cho nàng có ý thức lực phòng hộ, không đến mức tại chỗ ruột xuyên bụng nát. Viên kia tiếp một viên đạn lực trùng kích, cũng sẽ tinh chuẩn mà đưa nàng đánh liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng một chân dẫm vào phía sau. Tối tăm đường hầm, trong, mấy người này hiển nhiên không phải lần đầu cùng nhau chiến đấu. Giữa lẫn nhau hợp tác ăn ý đến không chê vào đâu được. Hết thảy công kích đều là trong nháy mắt công phu trong đồng thời phát sinh. Liền một cái cơ hội phản ứng đều không có cho mục tiêu lưu lại. Bất quá đáng tiếc, bọn họ mục tiêu của hôm nay hết lần này tới lần khác là Lâm Tam Tửu. Sắc mặt nàng bình tĩnh ngoái đầu lại, quan sát tỉ mỉ một chút một hàng kia đạn. Tất nhiên, đây hết thảy đều phát sinh ở nàng trong đầu. Cũng chỉ tới kịp phát sinh ở nàng trong đầu. Đây thật là đúng dịp. Nàng tránh khỏi một ý nghĩ như vậy. Trên khuôn mặt quang mang có chút sáng lên. Lồng lên một tầng ý thức lực phòng hộ. Cái này phòng hộ năng lực không cao. Đều nhờ vào ý thức lực chèo chống. Bất quá cũng may nàng cũng chỉ là muốn mượn nó tranh thủ một cái thoáng qua mà qua cơ hội mà thôi. Nàng mặc cho sương mù bao phủ lại tầm mắt của mình. Miệng mũi, một tay nhẹ nhàng mở ra, ngăn tại bụng dưới trước. Liên tiếp mấy quả thô to mũi nhọn đánh, mang theo phá không lúc tiếng thét. Sắc lạnh, the thế đánh lên mục tiêu của mình. Nương theo kim loại va chạm lúc keng keng một hồi loạn hưởng. Lâm Tam Tửu vẫn cứ vững vàng đứng tại chỗ, trên người lông tóc không thương. Tại mấy người ai cũng không thấy rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì trước đó. Nàng một hồi tay, đem cái kia nuốt sống đạn màu bạc đồ rác rưởi thùng một lần nữa tấm thẻ hóa thu vào. Nàng thật đúng là không ngờ tới, cái này theo củ cải trên người lấy ra, luôn luôn không có chỗ nào dùng đồ rác rưởi thùng, lại vẫn có thể tại bảo mệnh trước mắt phát huy tác dụng. Hỏa Tí mở to hai mắt, chậm rãi hé môi, làm màu bạc thùng nhỏ mang theo mấy quả đạn biến mất thời điểm. Một cỗ cắt đất sóng lớn ầm vang một tiếng, ở sau lưng nàng cách đó không xa cánh rừng gian ngập trời mà lên. Trong lúc nhất thời mặt đất lung la lung lay, cành, lá cây rung động nhao nhao rơi xuống, vô số cát bụi xoay tròn đứng lên, tràn ngập ở giữa không trung, nhìn qua tựa như là vừa vặn nổ tung một viên địa lôi đồng dạng. Đồng dạng, đây hết thảy cũng đều là tại thoáng qua trong lúc đó cùng nhau phát sinh. Trước mặt mấy người còn không có lấy lại tinh thần, Lâm Tam Tửu trở tay nhẹ nhàng một roi, mở ra bên người sương mù. Nàng quay đầu vòng qua phía sau kia một mảnh trôi nổi tối tăm, cực nhanh hướng kia một mảnh cát đất tràn ngập chỗ liền xông ra ngoài. Tận đến giờ phút này, Hỏa Tí, kinh nghi bất định thanh âm mới rốt cục nói xong một câu. Ta đạn đâu? Đuổi theo nàng, đeo kính nam nhân gào to một câu, cấp tốc hóa thành bước chân thanh âm. Thuốc lá, kẹo que, thanh âm nghe có mấy phần chật vật, bởi vì kia mảnh xương mù bị Lâm Tam Tửu thẳng tắp thổi trở về chủ nhân bên cạnh. So sánh thường ngày tới nói, Lâm Tam Tửu tốc độ trì trệ không ít. Bởi vì nàng hiện tại trong dạ dày ê ẩm tăng tăng. Mỗi một lần bước chân rơi xuống, đều chấn động nàng trong dạ dày một hồi ẩn ẩn làm đau. Bất quá bảo nàng cảm thấy an ủi chính là, phía sau mấy người đều đi theo nàng vọt lên. Tại vừa rồi ngắn ngủi trong nháy mắt giao chiến về sau, giống như liền, đường hầm, nhất thời cũng không đoái hoài tới. Vừa rồi bọn họ ngừng chân kia mảnh đất trống trên, giờ phút này còn nằm một cái ghi chép phó bản dùng đạo cụ. Hắn vừa rồi gọi đồng bạn cẩn thận chút, đại khái chính là không nguyện ý phá hư đáng yêu nhiều. Lưu lại rực rỡ thời gian, Lâm Tam Tửu dùng sức đè ép bụng của mình, chịu đựng đau đớn, một đầu đâm vào đầy trời càn quét trong đất cát. Sáng sớm tựa hồ nhanh muốn tiến đến, bóng đêm dần dần nhạt nhẽo một chút, bảo nàng tại trong đất cát cũng có thể mơ hồ trông thấy một bóng người. Người kia lảo đảo, lộn nhào, kém chút đối diện đụng vào Lâm Tam Tửu thời điểm, trong cổ họng suýt nữa lăn ra một chuỗi kêu sợ hãi tới. Gia hỏa này còn không tính không có thuốc nào cứu được. Tối thiểu tại cơ hội tiến đến lúc, hắn rốt cuộc vẫn là nghĩ cách thoát khỏi. Độc giác, là ta, nàng một tay bịt đối phương miệng mũi, trầm thấp quát to một tiếng. Đi theo ta, người kia dùng sức lau mặt một cái. Cuối cùng theo một tầng bùn cát phía dưới lộ ra một trương thịt hồ hồ. Cỡ lớn con sóc mặt, hắn trên chóp mũi tất cả đều là mồ hôi, dính thành từng viên tiểu bùn điểm, trong mắt hiện ra một tầng lệ quang. Đi, đi chỗ nào? Lâm Tam Tửu căn bản không có tâm tư giải thích, nàng chặn ngang đem ngọa ngư ôm ngang đứng lên, một cái ném lên bả vai. Tại nàng tùy ý chọn một cái phương hướng vội xông ra ngoài thời điểm, đường hầm cũng đúng lúc theo sau. Oanh, lại là một tiếng. Đường hầm, chân dưới cát đất bỗng nhiên dâng trào vào giữa không trung. Một mảnh cát vàng tràn ngập trong. Trong lúc nhất thời cái gì cũng thấy không rõ lắm. Cuối cùng miễn cưỡng ngăn cản lại mắt kiếng kia nam nhân bước chân. Mấy gốc cây kttt, chậm rãi nghiêng về xuống. Bọn chúng chân dưới hết thảy hạt cát đều xông vào bầu trời trong. Chỉ để lại một mảnh mấp mô bùn đất. Bị này một cỗ cát suối đẩy đến lắc lư mấy lần về sau. Bọn chúng rốt cuộc nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Lâm Tam Tửu đau lòng đến hít một hơi khí lạnh. Kia tất cả đều là nàng bình chướng trong cây cối. Ai biết còn có thể hay không thể lại lập lên tới rồi. Sao? Xảy ra chuyện gì? Ngọa ngư ghé vào bả vai nàng trên. Vẫn không quên đặt câu hỏi. Ngươi ở nơi đó chôn địa lôi rồi. Không có. Không biết là bởi vì đả thương chính mình rừng cây, còn là bởi vì trong dạ dày thực sự không thoải mái. Lâm Tam Tửu thô sáp trả lời một câu. Đây là ta dùng năng lực chế tạo ra hiệu quả, còn không phải là vì cứu ngươi sao? Năng lực gì? Ngọa ngư ngơ ngác hỏi. Nhắc lên cái này, Lâm Tam Tửu liền không có cái gì tốt khí. Là một đoàn dạ dày chướng khí. Nàng cắn răng đáp. Nhịn xuống trong dạ dày đau đớn, cực nhanh trốn xuống núi sườn núi, phóng tới bình nguyên. Ở sau lưng nàng, kia bốn cái bóng một lần nữa tụ họp, chính lấy làm cho người kinh hãi cao tốc gắt gao cắn đi lên. Dạ dày chướng khí cũng là một cái năng lực, nàng từng tại thần chi ái một cái kia chết đi lão đầu thần trên người tìm được một cái dạ dày chướng khí hình thức thần chi ái thế giới thổ đặc sản. Nuốt vào liền có thể thu hoạch được khống chế lưu xa năng lực. Cái này thật sự là một cái một lát giải thích không rõ ràng sự. Trên sườn núi cơ hồ không có cái gì lưu xa. Lâm Tam Tửu liền ngạnh sinh sinh đem trên mặt đất một tầng cát đất đều nhấc lên dùng. Kết quả đất đai buông lỏng. Đổ xuống mấy cái cây. Ngọa ngư có chút ngượng ngùng tựa như giật giật thân thể. Cái kia, cảm ơn a, người lấy. Lấy ơn báo oán, người ít nói chuyện. Lâm Tam Tửu tại nhạt nhẽo dưới ánh trăng liều mạng chạy, nhưng lại như thế nào cũng không vung được phía sau bốn cái bóng. Mảnh này hoang nguyên mênh mông vô bờ, rất khó theo kẻ truy bắt trong ánh mắt chạy thoát. Điểm này, ngọa ngư đã thay nàng nghiệm chứng qua một hồi, làm trong dạ dày lại một lần nữa bén nhọn đau lúc. Nàng đột nhiên ngưng lại chân. Làm sao vậy? Ngọa ngư lập tức ngẩng đầu lên. Không chạy, ta nghĩ đến một cái giải quyết bọn hắn biện pháp. Ta cho ngươi biết một câu. Lâm Tam Tửu chăm chú nhìn càng ngày càng gần cái bóng. Thấp giọng dặn dò. Sau đó ngươi lại một lần nữa cho ta nghe. Minh bạch chưa? Phi thường đói. Phi thường muốn ăn thịt. Muốn ăn bữa ăn khuya. Vừa rồi nhìn thoáng qua tấu chương nói. Ta phát hiện trên cơ bản có một nửa nhắn lại người sử dụng cũng không thể xem như nhân loại. Liếc nhìn lại, bọn họ giống như đều không có người nào tâm người phổi. Xã hội này, có thể nói là tràn ngập cừu hận. Hết thảy kéo đen. Cảm ơn ngươi ba ba cởi mở thịt nói. Thịt quỳ dưa, người vĩnh viễn là thiếu thịt. Ta cảm thấy trên trời giống như không có thịt heo. Nhật nguyệt thịt heo, đêm mực bối, nướng chắc tuyệt, đồ chơi làm bằng đường đường phố. Hạt vừng tiểu bánh bánh. Nhận ảnh 1990. Polaroid câu đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Nếu như tên có sai, đều là bởi vì điểm xuất phát sửa đổi phần, khiến cho ta nhìn không thấy hoàn chỉnh danh sách. Tấu chương xong, cách chương.